Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào By Smartphone, Lâm Tam Sinh TV, Sát Huỳnh, Thanh Tâm, Thuận Trần, Tuấn Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sau khi Lâm Phàm cùng Mục Anh Tài an bài thỏa đáng những chuyện còn lại, liền ngồi xe ngựa chạy về Tô Phủ. Vừa tiến vào Tô Phủ, Mục Anh Tài liền nhận được một phong mật tín. Đại nhân, ngài xem. Lâm Phàm tiếp nhận trong tay, nhìn nội dung bên trong mật tín, lồng mày khẽ nhíu lại. Quả nhiên, để Đoạn Lẫm nhặt được tiện nghi này. Lâm Phàm cười khổ một cái. Bên cạnh Mục Anh Tài, đợi Lâm Phàm sau khi xem xong, liền nhận lấy phong thư này đọc. Vừa nhìn nội dung trong bức thư, trên mặt biểu lộ cũng thay đổi mấy phần. Tin do thám tử ẩn sâu bên trong Vô Song kiếm phái chuyển tới. Phi Tuyết Phong khi biết Từ Khổng Túc chết thảm, Đoạn Lẫm liền xuất thủ, tự thân xuất lĩnh đại bộ phận cao thủ, giết tới Vô Song kiếm phái. Đôi bên triển khai một trận huyết chiến. Thắng bại mặc dù còn chưa rõ ràng, nhưng bên trong Phi Tuyết Phong có vị cao thủ như Đoạn Lẫm, kết quả có thể tưởng tượng được. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, hướng bên trong Tô Phủ đi vào. Còn Mục Anh Tài ở sau lưng Lâm Phàm hỏi. Đại nhân, Đoạn Lẫm chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ không bỏ qua cho đại nhân đâu. Cứ yên tâm, Đoạn Lẫm bây giờ không tay đối phó với ta đâu. Vì rất nhanh, Tể Quốc cũng sẽ chính thức hướng Yến Quốc khởi xướng tiến công. Hắn càng không có thời gian để đối phó với ta. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Đáng tiếc, một trận chiến này, Vô Song kiếm phái cùng Phi Tuyết Phong cũng không biết sẽ chết bao nhiêu tu sĩ. Tới lúc đó cùng Tể Quốc trên chiến trường, tu sĩ chúng ta bên này đã kém xa đối phương. Nhưng Lâm Phàm hiểu, cũng không thể làm gì được. Trở lại trong phủ đệ, Mục Anh Tài cũng đem quà ở tường thành nói ra. Đám người trong phủ đệ cũng thở dài một hơi. Lúc này Lâm Phàm nói thẳng, nếu như không có chuyện quan trọng thì không cần cho ta biết. Các người tự thương lượng quyết định là được. Nói đoạn, Lâm Phàm đi vào trong thư phòng của mình, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Bây giờ hắn đã đạt tới địa tiên cảnh, nhưng từ khi đột phá tới địa tiên cảnh, còn chưa chân chính hảo hảo tu luyện qua. Lâm Phàm hai mắt nhắm lại, ngồi xếp bằng trong thư phòng, tĩnh tâm tu luyện, trải nghiệm lấy huyền diệu của địa tiên cảnh. Cảnh giới địa tiên cảnh cùng giải tiên cảnh quả nhiên là khác biệt như ngày và đêm. Giải tiên cảnh chủ yếu là nhục thân thuế biến, cùng chân nhân cảnh mà nói, tương đương với thoát thai hoán cốt. Còn địa tiên cảnh là toàn bộ tâm linh. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Lâm Phàm mở hai mắt, lông mày khẽ nhíu lại. Hắn đi tới mở cửa. Thì ra là Chu Thiến Văn. Chu Thiến Văn mặc cả người nam trang. Trên thực tế, từ khi đi tới Tô Phủ, Chu Thiến Văn cũng không quá tận lực giấu giếm thân phận mình là một cô gái. Thỉnh thoảng trên người sẽ mặc nữ trang. Đám người Tô Thiên Tuyệt, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài cũng đã sớm nhìn ra Chu Thiến Văn chính là nữ giả nam trang, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại là Hoàng Tiểu Võ đã bị giật nảy cả mình. Chu cô nương, sao đột nhiên rảnh rỗi qua đây vậy? Lâm Phàm cười hỏi. Chu Thiến Văn cười đáp. Ta tới để tử giã. Trong nhà đột nhiên có một số việc, muốn ta về một chuyến. Vậy chúc thuận buồm xuôi gió. Lâm Phàm gật đầu. Thân phận của Chu Thiến Văn cùng Dụ Hồng có chút thần bí. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng đoán được 8-9 phần, nhưng cũng không tìm hai người để chứng thực. Chu Thiến Văn có chút do dự. Trước khi đi, huynh không có gì muốn nói với ta sao? Lâm Phàm trên mặt giả bộ nghi hoặc nói. Vậy Chu cô nương muốn ta nói gì? Chu Thiến Văn im lặng. Không giữ người ta lại đi. Chỉ cần huynh giữ ta lại, bản cô nương có thể chơi thêm một thời gian nữa. Nghĩ tới những điều này, Chu Thiến Văn liếc mắt đáp. Được rồi, không có việc gì. Đột nhiên, Chu Thiến Văn đưa ra một miếng ngọc bội óng ánh sáng long lanh. Phía trên còn điêu khắc một vòng chữ. Nếu ở Yến Quốc cùng đường mạt lộ, huynh cầm lấy ngọc bội này, hướng kinh thành của Chu Hoàng tìm ta. Ta không phải họ Chu. Họ gốc của ta là Tuần. Tuấn! Lâm Phàm con người co sụt lại. Đây không phải là dòng họ hoàng tộc của Triều Chu sao? Lâm Phàm nở nụ cười nói. Không nghĩ tới, cô là công chúa của Triều Chu. Huỳnh nghĩ sao? Chu Thiến Văn bất đắc dĩ nói. Đáng tiếc. Nhớ kỹ, thời điểm nếu như cùng đường mặt lộ, tùy thời đến Triều Chu tìm ta, mặc kệ địch nhân của huynh là ai, chỉ cần không phải là thánh nhân cao nhất kia, Chu Thiến Văn ta đều có thể bảo vệ huynh bình an vô sự. Nếu ta cùng đường mặt lộ, tất nhiên sẽ tìm nơi nương tựa chỗ công chúa. Lâm Phàm gật đầu nhận lấy ngọc bội. Chu Thiến Văn lúc này im lặng, rồi một lát sau lại nói tiếp. Không chỉ là thời điểm cùng đường mặt lộ, không có việc gì cũng có thể tới chơi với ta. Lần này ta trở về, thời gian ngắn, sợ là không thể đi ra được. Nếu như nhớ ta, Huỳnh hãy tới chỗ ta nhé. Nếu có đi ngang qua Triều Chu, đương nhiên là ta sẽ đến. Lâm Phàm gật đầu đáp. Chu Thiến Văn thở dài một hơi rồi nói. Thôi được rồi, ta đi đây. Nói đoạn, cô chắp tay sau lưng, tiêu sái quay người rời đi. Dụ Hồng ở cách đó không xa, đi theo sau lưng Chu Thiến Văn cũng rời đi. Hai người cùng đám người trong Tô Phủ chào tạm biệt, rồi nhanh chóng đi ra khỏi Tô Phủ. Ngoài cửa lúc này đã có một chiếc xe ngựa to lớn ở bên ngoài. Trên đường phố ở gần xe ngựa, đã âm thầm ẩn núp không ít cao thủ của Thánh Điện. Đi! Tiểu thư, lần này người trở về hãy an tâm tu luyện. Người được vinh dự ở bên trong năm nước là người có khả năng nhất là Thánh thứ sáu. Trong phủ đệ của Tô Thiên Tuyệt, Lâm Phàm muốn nghiên cứu một hồi cảnh giới của mình, nhưng lúc này hắn phát hiện mình đã không còn có tâm tư này nữa. Hắn thỉnh thoảng lôi ra ngọc bội của Chu Thiến Văn đưa tặng, nhìn mấy lần. Hắn biết rõ Chu Thiến Văn đối với mình có tình cảm, nhưng Lâm Phàm lại chưa đáp lại bất cứ điều gì. Hắn cũng không phải là người muốn thể hiện tình cảm. Trong lòng của hắn ám đạo, nếu tiếp nhận phần tình cảm này, sao có thể xứng đáng với Tô Thanh, còn có Kim Sở Sở, thậm chí là Cốc Tuyết. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm im lặng đứng dậy. Cái quái gì vậy? Ý nào đó mà nói, mình lại đang suy nghĩ về chuyện này sao? Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Chu Thiến Văn là một cô nương xinh đẹp, lại thích mình. Mình là người, chứ cũng không phải là cỏ cây. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, rồi đem ngọc bội cất kỹ. Hắn đi ra thư phòng trong sân. Mục Anh Tài vừa vặn bước nhanh tới, trong tay cầm một phần mật báo nói. Đại nhân, thật là đúng lúc, ngài xem. Lâm Phàm xem xong, nhận lấy phần mật báo. Phía trên này viết, Lữ Thành đang hướng tới thám tử của Nhật Nguyệt Phủ được bố trí ở trong cửa phòng, ở trong cửa thành. Thám tử này là do ta đã giải ra, chuyên môn tiềm phục làm thủ vệ ở bên trong tường thành. Mục Anh Tài trên mặt mang nụ cười nói, không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy. Lữ Thành đã biết được tin tức đóng cửa thành, sau đó liền nghe được điều này. Có biết được Lữ Thành đang ở đâu không? Mục Anh Tài lắc đầu đáp. Chưa biết được, ta không dám để cho thủ hạ thám tử theo sau, sợ đối phương sẽ hoài nghi. Chậm rãi đang trải lưới. Đêm nay, hẳn là có thể đem bọn hắn bắt lại. Rất tốt. Lâm Phàm vỗ bả vai của Mục Anh Tài. Nhớ kỹ, mang nhiều người một chút. Hắn cũng không biết Lữ Thành bên kia đến tột cùng là tình huống thế nào. Âm thầm có cao thủ bảo hộ hay không? Điều này cũng không rõ ràng. Dù sao, cẩn thận nhiều một chút cũng không sai. Mục Anh Tài gật đầu. Lúc này, hắn dường như liền nghĩ tới điều gì nói. Đúng rồi đại nhân, còn có một việc, ngài xem. Nói đoạn, hắn lại lấy một phần văn kiện đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn kỹ, sắc mặt cũng nhíu lại. Nhanh như vậy đã có động tác này sao? Vâng, lại có một chút động tĩnh của thám tử Tề Quốc. Hơn nữa hành tung của những thám tử Tề Quốc này đã bị ta nắm giữ. Lâm Phàm chắp tay sau lưng trầm giọng nói. Xem ra, động tĩnh của Tề Quốc bên kia đã sắp tới. Đã quá nửa đêm ở Yến Kinh, một cỗ xe ngựa ở nội thành hướng phía cửa thành mà đi. Điều khiển xe ngựa chính là một lão nhân. Dừng lại! Cấm quân trông coi ngăn lại nói. Thông lệ kiểm tra. Được rồi, lão nhân gật đầu trên mặt tươi cười nói. Phía trên đều là đồ chơi chân quý của chủ gia, mang đi tới trong trang phía ngoài Yến Kinh để cất giữ. Mấy vị đại nhân cẩn thận tay chân, không nên làm hỏng, nếu không tất cả mọi người sẽ phiền phức. Nói đoạn, Lão nhân trong tay lấy ra mấy nén bạc, đưa cho mấy thủ vệ. Mấy cấm quân này vén rèm lên, hướng bên trong để nhìn. Quả nhiên, trên toàn bộ xe ngựa đều có đủ loại đủ kiểu bình hoa tranh chữ. Lão nhân cười ha hả nói, đại nhân, có thể cho đi chưa? Mấy cấm quân cũng liếc mắt nhìn nhau một cái. Không lâu sau, Mục Anh Tài liền xuất lĩnh mấy chục người từ từ đi qua. Mục Anh Tài nhau mắt lại. Căn cứ thám tử cho biết, đối phương sẽ dùng xe ngựa để vụng trộm rời đi. Vào các đêm sau, tất cả xe ngựa đều nghiêm ngặt kiểm tra một phen, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Ngăn lại mấy xe ngựa này, tự nhiên cũng không phải là cấm quân, mà là người của Nhật Nguyệt Phủ. Đi lên xe một chút. Mục Anh Tài hướng một người bên cạnh, đưa mắt ra ý. Người này là kỷ nhân, cũng không có công phu gì, thân thủ cũng không có phần chênh lệch. Nhưng hắn là người có một ưu điểm, đó chính là quan sát rất cẩn thận. Người này đi lên trước, cẩn thận kiểm tra phía dưới, rồi lớn tiếng nói. Đem tất cả bình hoa tranh chữ rời ra ngoài. Vâng. Tất cả mọi người đều làm theo. Lão nhân lúc này vội vàng nói. Chư vị đại nhân, cẩn thận một chút, đừng để hỏng tranh chữ. Thế nào? Mục Anh Tài mở miệng hỏi. Người này bên tai Mục Anh Tài nhỏ giọng nói. Đại nhân, ngài xem dấu vết bánh xe ở trên mặt đất. Dấu vết này rất sâu. Nếu chỉ là một bình hoa tranh chữ, tuyệt đối không có khả năng như vậy. Trong này có ẩn giấu bí mật. Tất cả mọi người đem bình hoa tranh chữ đều rời đi. Mục Anh Tài lớn tiếng nói. Đem xe ngựa này phá hủy cho ta. Không được, không được. Lão nhân vội vàng nói. Xe ngựa này chính là đồ vật của chủ gia. Chư vị đại nhân phá hủy sẽ có phiền toái. Hủy đi. Mục Anh Tài sao lại để ý tới chứ? Rất nhanh, xe ngựa này bị mở ra. Quả nhiên có phát hiện, dưới mặt xe ngựa có một hốc bí mật, bên trong ẩn giấu ba người. Ba người trong nháy mắt bị khống chế. Bọn hắn trên mặt đều có hóa trang, nhưng Mục Anh Tài cẩn thận phân biệt lại có thể nhận ra là Tiêu Nguyên Thân. Hai người khác cũng chính là Lữ Thành cùng Hoàng Hạt. Lữ Thái Phó, Tiêu Nguyên Thân, các người tốt xấu cũng đường đường là đại nhân vật, lại ẩn núp trong này. Điều này cũng thật là mất mặt. Mục Anh Tài hử lạnh một tiếng. Đã dám tạo phản thì sẽ dám gánh chịu trách nhiệm. Mang đi. Hắn vung tay lên nói. Đám người Lữ Thành, Hoàng Hạt cùng Tiêu Nguyên Thân cũng chỉ có Hoàng Hạt là tu sĩ, nhưng cũng chỉ là thực lực giải tiên cảnh. Lần này Mục Anh Tài mang tới không ít cao thủ, hắn cũng khó mà chống cự được. Ba người cứ như vậy dễ dàng bị bắt đi. Đương nhiên điều này cũng rất bình thường. Mục Anh Tài một lần nữa chấp trưởng Nhật Nguyệt Phủ. Mặc dù bị dọn dẹp một lần, nhưng danh sách hạch tâm hắn cũng không giao ra. Toàn bộ trên dưới Yến Kinh đều là tai mắt của hắn. Bọn hắn lấy cái gì để trốn đây? Mục Anh Tài xuất lĩnh đông đảo thám tử Nhật Nguyệt Phủ để ép ba người bọn họ trực tiếp về trước Tô Phủ. Ba người bị trói chặt, im lặng không nói lời nào. Rất nhanh, liền bị bắt vào trong hậu viện. Lâm Phàm nhận được tin tức, cũng đã sớm chờ đợi ở đây, nhìn Mục Anh Tài đem ba người bọn họ ép tới. Đại nhân, người đã bị bắt được. Mục Anh Tài cung kính nói. Lâm Phàm ánh mắt hướng ba người này nhìn lại. Đúng lúc này con ngươi co rụt lại. Sau đó hắn vội vàng lấy một chậu nước hướng trên mặt ba người dội lên. Trang Dung vừa rơi xuống lại phát hiện ba người này căn bản không phải là Lữ Thành, Hoàng Hạt và Tiêu Nguyên Thân. Trang Dung trên mặt bọn họ chỉ là để cho bọn hắn giống ba người kia mấy phần. Đơn giản mà nói, ba người này là dê thế tội. Sao vậy? Mục Anh Tài nhìn sắc mặt của Lâm Phàm không đúng hỏi. Bắt nhầm sao? Không trách ngươi được. Lâm Phàm hít sâu một hơi nói. Ngươi đối với bọn hắn cũng không hiểu rõ. Chỉ là nghe ta miêu tả qua tướng mạo của bọn hắn. Nhanh chóng phái người, chạy tới bốn cửa thành ở ngoại thành. Nhanh! Nói đoạn, Lâm Phàm nhanh chóng đuổi ra ngoài. Phía dưới màn đêm, Lữ Thành, Tiêu Nguyên Thân cùng Hoàng Hạt đã ra được nội thành. Vừa rồi xe ngựa kia là do Lữ Thành đã an bài. Hắn cũng chỉ thử nhìn một chút xem có vấn đề hay không. Ba người họ thì trốn xa ở một đầu trong ngõ tối. Không nghĩ tới lại xuất hiện người bị bắt. Ba người hoảng sợ một trận. Nếu bọn họ trốn ở trên xe ngựa đi ra, chỉ sợ đã bị bắt rồi. Lúc này mục tiêu đã bắt được, các thủ vệ đương nhiên sẽ thư giãn. ba người lúc này mới vụng trộm lăn lộn đi ra. Nhờ có Lữ Thái Phó lưu lại một tay, bằng không, chúng ta chỉ sợ đã bị bắt. Khuôn mặt của Tiêu Nguyên Thân nghĩ mà sợ. Lữ Thành nhìn thoáng qua tường thành ngoại thành xa xôi nói, chúng ta nhanh nhanh lên đường, sau đó nghĩ biện pháp đi ra mới được. Ba người kia nếu như bị phát hiện, để cho người ta phát giác là không đúng, lập tức liền sẽ phong tỏa tường thành ngoại thành. Tới lúc đó, chúng ta mới thực sự là mọc cánh khó thoát. Lữ Thành trong lòng nôn nóng, ba người bước nhanh mà đi. Đáng tiếc, cưỡi ngựa là mục tiêu quá lớn, vì vậy bọn hắn không dám cưỡi ngựa. Hơn nữa bây giờ vừa kết thúc đại chiến, toàn bộ trong Yến Kinh đã cấm đi lại ban đêm. Bọn hắn còn phải né tránh binh lính tuần tra. Nếu như bị phát hiện, cũng khó mà nói rõ được. Cuối cùng, ba người đi khoảng nửa canh giờ, lúc này mới chạy tới cửa Đông Thành. Lúc này cửa thành đã bị phong tỏa, vô số cấm quân thủ hộ lấy nơi này, hiển nhiên sẽ không để bất luận kẻ nào thông qua. Lữ Thái Phó, ngài trong này không phải có người sao? Tiêu Nguyên Thân hạ thấp giọng hỏi. Lữ Thành gật đầu cắn răng nói. Nhưng thần không xác định được người này có thể xảy ra vấn đề rồi bán chúng ta hay không? Nghe thấy vậy, Tiêu Nguyên Thân cũng hoảng hạt trầm mặc lại. Vừa rồi một màn kia ở cửa thành nội thành, bọn hắn cũng không muốn lại phải trải qua. Nhưng bây giờ cửa thành nghiêm mật phong tỏa, nếu không có thám tử đến giúp đỡ, ba người trừ khi là hoảng hạt bại lộ thân phận, sử dụng pháp lực, cưỡng ép dẫn bọn hắn bay qua tường thành, nếu không sẽ khó mà qua được. Ba người đứng trên đường phố đen nhánh, thời khắc đang do dự. Bỗng nhiên lượng lớn nhân mã của cẩm y vệ trực tiếp cưỡi ngựa chớp nhoáng đánh tới. Xuất lĩnh cẩm y vệ mà đến chính là Tưởng Chí Minh. Tay hắn cầm một sắc lệnh bài, hướng cấm quân thủ vệ cửa thành lớn tiếng nói. Phòng bị ra ngoài cửa thành sẽ do cẩm y vệ chúng ta tiếp nhận. Cấm quân bên kia cũng có chút phối hợp, nhường ra quyền khống chế đối với cửa thành này. Rất nhanh, Tưởng Chí Minh liền đem toàn bộ cửa thành gắt gao phong tỏa. Mấy chỗ cửa thành khác cũng đều như vậy. Tưởng Chí Minh lúc này đi tới trước mặt một tướng lãnh của cấm quân. Vừa rồi có người nào ra ngoài cửa thành chưa? Tướng lĩnh lắc đầu đáp. Bây giờ đã phong thành, muộn thế này, trừ khi là có mệnh lệnh đặc biệt, nếu không chúng tôi cũng không để người đi ra ngoài. Vậy là tốt rồi. Tưởng Chí Minh thở dài một hơi, chỉ sợ không đuổi kịp. Chỉ cần người trong Yến Kinh là được. Nhưng Tưởng Chí Minh sắc mặt cũng khó nhìn mấy phần. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng Uống Kinh thành khổng lồ. Nơi đây rộng lớn như vậy, muốn tìm được mấy người giống như mỏ kim đáy biển. Mà đổi lại một bên, không ít cao thủ của Nhật Nguyệt Phủ không ngừng ở trên mái hiên, ở gần cửa thành lao vùn vụt mà qua, hướng xuống dưới đường, tìm kiếm ba người Lữ Thành đang ở đâu. Lâm Phàm cũng chạy tới. Hắn và Mục Anh Tài ở cùng một chỗ, nhìn nhân thủ của Nhật Nguyệt Phủ không ngừng ở trên mái hiên lao đi vùn vụt. Đại nhân, ngài nói có thể tìm được không? Mục Anh Tài nhẹ giọng nói. Xem phận khí đi. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, mặt không thay đổi nói. Trong lòng của hắn cũng ám đạo. Lúc đang chờ đợi, đột nhiên bên trên mái hiên ở một khu phố, bỗng nhiên xuất hiện một ánh lửa lấp lóe. Một thám tử của Nhật Nguyệt Phủ đốt lên một bó đuốc, không ngừng vung vẩy đung đưa. Đây là tín hiệu đã phát hiện. Đi! Lâm Phàm từ trên mái hiên nhảy lên một cái, nhanh chóng phi kiếm xuất hiện ở dưới chân của hắn. Vụt một tiếng, hướng nơi thám tử phát ra tín hiệu bay đi. Mục Anh Tài sắc mặt biến hóa. Tốc độ này của đại nhân so với trước đây đã nhanh hơn rất nhiều. Cờ hồ chỉ trong chớp mắt, Lâm Phàm đã bay tới phía trên mái hiên chỗ thám tử này. Ánh mắt của hắn hướng phía dưới để nhìn. Quả nhiên, Lữ Thành, Tiêu Nguyên Thân cùng Hoàng Hạt đang đứng ở một chỗ. Hoàng Hạt! Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn vung tay lên. Mấy chục thanh phi kiếm hướng ba người phía dưới trực tiếp đánh tới. Không nghĩ tới, Hoàng Hạt còn sống. Nhưng bây giờ nghĩ lại, lúc trước Tiêu Nguyên Thân uống rượu độc, chính là do Hoàng Hạt bưng lên, chỉ sợ ly rượu độc kia có vấn đề. Hoàng Hạt hít sâu một hơi, vội vàng muốn hoàn thù. Tiểu tử thối, cho ta mặt mũi đi. Bỗng nhiên bên cạnh đường đi vang lên một giọng nói quen thuộc. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, là Ngụy Chính. Ngụy Chính có chút cao tuổi, mặc cả người áo khoác màu đen, trên mặt mang theo vẻ tang thương. Lâm Phàm cũng nhanh chóng thu hồi phi kiếm. Hắn đi tới trước mặt Ngụy Chính, lại liếc mắt nhìn ba người phía dưới nói: Ngụy công công, ngài quay lại làm gì? Hoàng Hạt trên mặt toát ra vẻ xấu hổ. Ngụy Chính liếc mắt nhìn về hướng Hoàng Hạt, thở dài nói: Yến Kinh xảy ra động tĩnh lớn như vậy, ta đương nhiên là muốn trở lại thăm một chút. Ta bảo đảm mệnh của Hoàng Hạt, còn Lữ Thành cùng Tiêu Nguyên Thân do người xử trí. Dù sao Ngụy Chính cùng Hoàng Hạt đã quen biết nhiều năm, sao có thể bỏ mặc không quan tâm? Ngụy công công, ngài cũng đã rời đi, cần gì phải bước vào bên trong những tranh chấp này chứ? Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại. Hoàng Hạt dù sao đã tham dự mưu phản. Ngụy Chính cười khổ nói: Được thôi, ngươi không muốn thả người, ta còn có thể cứng rắn tranh đoạt hay sao? Ta đúng là không còn có tác dụng gì nữa rồi. Lão già này! Lâm Phàm trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó nói: Thôi được rồi, nhanh đem Hoàng Hạt mang đi, miễn cho người của Nhật Nguyệt phủ đuổi tới, nhiều người nhìn thấy sẽ vô cùng phức tạp. Ngụy Chính đối với hắn ân trọng như núi, hắn còn có thể không cho hắn mặt mũi hay sao? Ta đã biết ngươi không có lòng lang lạn dạ sói như vậy. Ngụy Chính nở nụ cười, hắn vỗ bả vai của Lâm Phàm nói: Thôi được rồi, ta cũng muốn cho ngươi biết một việc. Trước đây người đi theo bên cạnh ngươi tên là Chu Thiến Văn rất nguy hiểm. Ngươi bây giờ đã bị thế lực sau lưng của cô ta theo dõi. Về sau không cần thiết cùng cô ta tiếp xúc. Loại người này, ngươi không trêu chọc nổi. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm trong lòng hơi động một chút. Cô ta là người của hoàng tộc Chu Hoàng. Không chỉ như vậy, Ngụy Chính cười híp mắt nói: Thôi được rồi, phải cẩn thận một chút. Sau đó, Ngụy Chính rơi xuống bên cạnh Hoàng Hạt, vỗ bờ vai của hắn. Lão hỏa kế, đi. Hoàng Hạt trong ánh mắt toát ra vẻ cảm kích. Đã biết tham dự mưu phản sẽ là đại tội, cũng chỉ có Ngụy Chính có thể ra mặt để giữ được tính mạng của mình. Ngụy công công, đem ta cùng đi, đem ta cùng đi. Tiểu Nguyên Thần vội vàng bắt lấy tay của Ngụy Chính. Ngài đã nhìn ta lớn lên. Ngụy Chính lúc này trầm mặc, quay đầu hướng Tiểu Nguyên Thần nói: Tiểu Nguyên Thần, ngài tưởng rằng lúc trước giả chết, Yến Hoàng bệ hạ không biết gì hay sao? Sau khi ngài được chôn xuống, cũng không lâu sau, Yến Hoàng liền phái người âm thầm đào lên để tra xét. Bên trong không thấy có gì, nhưng Yến Hoàng không muốn để lộ ra. Ngài ấy không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nhưng lại muốn cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Ngài cứ như vậy chết sẽ tốt bao nhiêu, cứ bình thường qua nửa đời sau, giàu có cả đời cũng không có vấn đề gì. Đáng tiếc. Nói đoạn, Ngụy Chính vung tay lên, dùng pháp lực mang theo Hoàng Hạt hướng lên trời. Còn Lữ Thành cùng Tiêu Nguyên Thân tự nhiên cũng không có sức phản kháng. Cũng không lâu sau, người của Nhật Nguyệt Phủ liền đuổi tới. Bắt lại! Lâm Phàm khua tay nói. Lập tức, cao thủ Nhật Nguyệt Phủ xông tới. Tiêu Nguyên Thân vội vàng hô to: Ta là Thái tử Yến Quốc, các ngươi ai dám loạn động ta nửa sợi lông, ta sẽ để cho phụ hoàng ta giết cả nhà các ngươi, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Tiêu Nguyên Long cũng không có khả năng để cho một uy hiếp to lớn như vậy còn sống. Ngược lại là Lữ Thành có chút bình tĩnh, chắp tay sau lưng, mặc cho bị bắt lại. Hắn nhìn Lâm Phàm phía trên bình tĩnh nói: Lâm Phàm, ta muốn cùng ngài tâm sự một chút. Tâm sự? Ta nghĩ ta không có gì cùng ngươi để nói chuyện hết. Thành nói: Ta biết ngươi không thích, nhưng tuyệt đối sẽ cảm giác hứng thú với điều này. Thế nào, không muốn trò chuyện sao? Lâm Phàm trầm mặc một chút. Tình cảnh của Lữ Thành bây giờ đã như vậy, cũng sẽ không nói dối. Hơn nữa, Lữ Thành cũng chỉ là phàm nhân, ở trong tay mình cũng bốc lên khỏi bọt nước. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm đi tới trước mặt hắn nói: Cùng ta qua đây, nhưng ta nhắc nhở ngươi, đừng có cầu xin tha thứ, ta không có năng lực lớn như vậy để thả ngươi đi. Hai người tới một bên đường đi, cao thủ Nhật Nguyệt Phủ xung quanh đều lui ra không ít, cho hai người không gian để nói chuyện, nhưng cũng chấn giữ ở bốn phía, không cho Lữ Thành mảy may cơ hội chạy trốn. Người ngược lại là có chút bình tĩnh. Nói đi, ngươi nói ta sẽ hứng thú với chủ đề gì đây? Lữ Thành nhìn chằm chằm Lâm Phàm mở miệng nói. Ta ở chỗ này cũng không có gì để ngài quá cảm giác hứng thú. Hoặc là nói, ta biết những tin tình báo kia, ngài trên cơ bản đều đã biết rõ. Lâm Phàm nhắm mắt lại rồi trầm giọng nói. Nói cách khác, ngươi đã lừa ta. Nói đến đây, Lâm Phàm trên mặt ẩn ẩn nổi lên sắc mặt giận dữ. Cố gắng nói ra ngài cũng không tin tưởng, ta tạo phản cũng không phải là vì chính ta. Lâm Phàm nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói. Không biết ngài đối với trên Yến Quốc sẽ đối đãi với tham ô ô lại thế nào đây? Kỷ cường pháp luật, kể cả tam công của các người đều là tham ô. Người phía dưới sao có thể an phận? Lâm Phàm lúc này hà hà cười nói. Không sai. Lữ Thành trên mặt toát ra vẻ ghét cay ghét đắng. Hắn hít sâu một hơi rồi nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói. Toàn bộ quan trường Yến Quốc giống như là bãi bùn, đục không thể chịu nổi. Nhưng Phàm là người có chút năng lực, đều sẽ nghĩ đến tham ô vờ vét của cải. Lữ Thành nhìn thoáng qua hai tay mình trầm giọng nói. Ta muốn cải biến tất cả những điều này. Lâm Phàm có chút bất ngờ, nhìn chằm chằm Lữ Thành hỏi. Người bây giờ nói như vậy là muốn giảm bớt tội lỗi của mình sao? Ta tự biết tội trách sâu nặng. Thắng làm vua, thua làm giặc. Thua chính là thua. Lữ Thành nhìn thoáng qua Tiêu Nguyên Thân, lúc này đang khóc sức mướt, liền mở miệng nói. Xem như thua, nhưng ta không cam tâm. Ta không cam tâm vì mình đã làm nhiều như vậy, vẫn không có cách nào cải biến bất cứ điều gì. Lâm Phàm, ngài là một người có năng lực, thậm chí so với ta còn là người có năng lực hơn. Về sau có cơ hội, hãy quét sạch loạn tượng này, để cho quan trường tươi sáng càn khôn. Lâm Phàm thấy Lữ Thành bộ dáng nghiêm túc, biết rõ tên này cũng không nói dối. Hắn trầm ngâm một lát rồi đáp. Người cũng đã biết, cũng không phải một mình ta liền có thể giải quyết được. Nhưng nếu có cơ hội, ta sẽ thuyết phục bệ hạ một phen. Lữ Thành thay bách tính thiên hạ, cảm tạ Lâm đại nhân. Nói đoạn, Lữ Thành chăm chú thở dài. Vào giờ phút này, người không muốn mạng sống của mình, ngược lại đã cầu ta làm chuyện này. Đúng thật là trân trọng. Lâm Phàm nói xong phất tay, để cho thủ hạ đem Lữ Thành bắt lại. Rất nhanh, Mục Anh Tài xuất lĩnh cao thủ Nhật Nguyệt Phủ, đem hắn cùng Tiêu Nguyên Thân, giam giữ tiến vào trong chiếu ngục. Đổi lại là một bên, Lâm Phàm trực tiếp về tới phủ đệ Tô Thiên Tuyệt. Mục Anh Tài cũng theo trở về. Người đã bắt vào chiếu ngục, về sau nên thế nào? Đó là việc của Tiêu Nguyên Long, bọn hắn cũng không làm chủ được. Vô Song kiếm phái tình hình bên kia thế nào rồi? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Mục Anh Tài đáp. Gần đây có nhiều chuyện, còn chưa chú ý tới tình huống bên kia. Sao vậy đại nhân? Người đi một chuyến, nói với Lý Trường An một tiếng. Hãy đến chỗ của ta. Ta có biện pháp bảo đảm hắn một mạng. Đừng chết ở trong tay Phi Tuyết Phong. Nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, Mục Anh Tài cũng gật đầu vội vàng cưỡi ngựa. Đi thẳng tới Vô Song kiếm phái. Lâm Phàm thở hắt ra, trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ, cũng không biết bây giờ Bạch Long đang ở nơi đâu. Mục Anh Tài ra roi thúc ngựa mà đi. Lúc này trong thư phòng của Yến Hoàng Cung, Tiêu Nguyên Long cũng đã nhận được tin tức Tiêu Nguyên Thân đã bị bắt. Tiêu Nguyên Long trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, khẽ gật đầu đối với Hoàng Minh Xuân cạnh nói, Tiêu Nguyên Thân theo ý ngươi nên xử trí thế nào đây? Tổn thương của Hoàng Minh Xuân lúc này đã tốt hơn nhiều. Hắn cung kính nói. Bệ hạ, người này đã tạo phản làm loạn, đã để bao nhiêu người chết oan chết uổng. Theo nô tài thấy, phán hắn cực hình mới được. Tiêu Nguyên Long đứng lên chắp tay sau lưng chậm rãi nói. Nhưng Phụ Hoàng đã từng dặn dò ta, không thể giết huynh đệ. Huống chi thanh danh việc giết huynh đệ của mình, ít nhiều đều không tốt để nghe. Hoàng Minh Xuân lúc này nhỏ giọng nói. Bệ hạ, Tiêu Nguyên Thân lúc trước đã chết rồi. Bây giờ Tiêu Nguyên Thân này chỉ là giả mạo mà thôi. Ngài giết một kẻ giả mạo Tiêu Nguyên Thân, người đời chỉ biết là tốt. Ai có thể nói, ngài nửa phần không đúng đấy. Đêm khuya, Bạch Long ngủ ở bên ngoài gian nhà tranh cũ nát, liền hắt xì hơi tỉnh lại. Hắn vuốt vuốt mũi. Hắn ở đây đã chờ đợi được mấy ngày. Ngày nào cũng đều ăn khoai lang. hắn hiện tại nghĩ tới vị khoai lang đều cảm giác thấy buồn nôn. Mỗi ngày đều chỉ có thể trông cậy vào Thu Tiêu bắt được con thú để cải thiện đồ ăn. Nhưng với kỹ thuật săn thú của Thu Tiêu, hiếm khi có thể đi săn được điều gì. Lúc này, sắc trời đã tối hẳn, cô ta vẫn chưa trở về. Bạch Long đứng dậy nhìn về phía xa, cũng không biết Thu Tiêu có bị lạc đường hay không. Bạch Long nắm tóc, trong lòng cũng có chút lo lắng. Mấy ngày nay, hai người đã có chút quen thuộc. Cuối cùng, hắn nhìn thấy Thu Tiêu kéo lấy thân thể mệt mỏi trở về. Cô không sao chứ? Sao muộn như vậy mới trở về? Bạch Long vội vàng hỏi. Thu Tiêu lắc đầu đáp. Vẫn không thể bẫy được con mồi nào. Hài, thôi được rồi, còn khoai lang không? Có phần lại cho cô, nhưng đã bị nguội rồi, để ta nướng lại cho nóng. Bạch Long hấp tấp chạy tới một bên, thổi lửa để nướng khoai. Thu Tiêu ngồi bên cạnh nói. Huỳnh nói, chúng ta lúc nào mới có thể thoát được khỏi đây? Nói đoạn, Thu Tiêu nhịn không được, nhìn xung quanh đại sơn đen nhánh. Cô đã bị vây ở chỗ này rất lâu rồi. Nếu như không phải Bạch Long xuất hiện, cô đã quên mất làm sao để nói. Bạch Long cười đáp. Thu Tiêu cô nương, cô đừng nhìn Bạch ca ta ở đây không thể giúp được cô điều gì. Nhưng ta ở bên ngoài rất lợi hại, chính là thiên hộ cẩm y vệ. Đại ca ta còn là đại danh đỉnh đỉnh Lâm Phàm của Yến Quốc. Lâm Phàm cô đã nghe qua chưa? Chỉ huy sứ cẩm y vệ còn là các chủ bát vương các. Thu Tiêu lắc đầu đáp. Chưa nghe nói qua. Bạch Long hơi xấu hổ khoát tay nói. Cô lên núi quá lâu, cô lậu quả văn cũng là bình thường. Nhưng... Bạch Long nhìn khoai lang trong tay nói. Chỉ cần chúng ta có thể thoát khỏi đây, cô muốn ăn bao nhiêu sơn hào hải vị, Bạch ca đều mời cô ăn. Thủ Tiêu trên mặt, nhịn không được toát ra nụ cười. Cô ngồi xổm dưới đất, hai tay ôm lấy chân, nhìn lửa bùng cháy nói. Kỳ thật, lúc trước ta lên núi, cũng là cố ý chạy vào đây. Gia cảnh của ta vốn không tệ, cũng là nhà phú thương. Nhưng cha ta muốn tiến lên thêm một bước nữa, để nịnh bợ huyện lão gia, muốn để cho ta làm thiếp cho huyện lão gia. Ai ngờ, muốn gả ta là một lão giả hòm hèm như vậy. Cho nên trong một đêm trước khi thành hôn, ta đã trực tiếp chạy trốn. Cha ta dẫn người truy đuổi. Ta dưới tình thế cấp bách, liền chạy vào trong ngọn núi hoang này, đã ở nơi này hơn 2 năm. Thủ Tiêu thở dài một hơi nói tiếp. Kỳ thực, đợi ở chỗ này cũng rất tốt. Nếu ta ra khỏi núi, nói không chừng sẽ bị bắt lại, gả về cho huyện lão gia kia. Bạch Long nghe xong, không nghĩ tới cô nương này còn có chuyện trên người như vậy. Khó trách, hắn nói một tiểu cô nương sao lại ở trong rừng sâu núi thẳm như vậy chứ. Hai mắt của Thu Tiêu nhìn chằm chằm khói lửa cười nói. Kỳ thực, ta cũng do ở trong núi này đã lâu cho nên trở nên đen đúa. Trước kia ta cũng vô cùng xinh đẹp. Bạch Long quay đầu nhìn rồi nói. Cô bây giờ cũng cực kỳ xinh đẹp. Tối thiểu nhất, phương viên 10 dặm. Không, phương viên 50 dặm, cô đều là người đẹp nhất. Ta thề có trời. Thủ Tiêu lườm hắn một cái. Bên trong phương viên 50 dặm, chỉ sợ ngoại trừ chúng ta, cũng chỉ có con khỉ thôi. Lúc này, đột nhiên Bạch Long nhìn về hướng bầu trời. Có hai đạo nhân ảnh bay qua. Sắc mặt của hắn đại biến, vội vàng dập lửa. Đây cũng không phải lần đầu tiên, mà đã là lần thứ 5, có người từ trên trời bay qua. Sau đó Bạch Long vội vàng lẩn trốn, sợ bị người bay qua phát hiện ra. Không lâu sau, hai người trên trời đã bay đi mất. Bạch đại ca, huynh vì sao sợ người bay trên trời như vậy? Thủ Tiêu nhịn không được hỏi. Cha ta lúc trước đã nói, có thể bay trên trời đều là người thần tiên. Tại Yến Quốc chúng ta cũng là nhất đẳng đại nhân vật, so với huyện lão gia cũng không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Bạch Long thấy không bị phát hiện, lúc này mới thở dài một hơi, sau đó cười nói. Cha của cô nói không sai, người thần tiên bay trên bầu trời chính là để truy sát ta. Cô xem, Bạch ca có lợi hại không? Thủ Tiêu nở nụ cười, cũng không coi là thật. Tên này ngoại trừ nướng khoai mùi vị không tệ, không có chút bản lĩnh nào. Cũng may có mình chứa chấp tên này. Bằng không, hắn chỉ sợ sớm đã bị sải lang dã báo ăn thịt. Nhưng nghe Bạch Long khoác lác cũng không tệ. Dù sao trong này chờ đợi lâu như vậy, quả thực quá nhàm chán. Sau khi ăn khoai lang xong, Thu Tiêu vào nhà nằm ngủ. Bạch Long nằm ở trên đống cỏ, nhìn lên trời đầy sao. Khoảng thời gian thanh tịnh này, kỳ thực có chút yên tĩnh, vô cùng thoải mái dễ chịu. Sáng sớm hôm sau, Bạch Long còn đang ngủ mơ mơ màng màng. Thủ Tiêu tới bên cạnh hắn nhỏ giọng nói. Bạch đại ca, ta đi săn đây. Bạch Long ngủ mơ màng đáp. Hả, có thịt heo ăn sao? Thịt heo? Nhìn bộ dáng đang mơ của Bạch Long như vậy, Thủ Tiêu nhịn không được cười một tiếng. Cô đem cùng tiễn cùng đao trang bị tốt rồi nhỏ giọng nói. Hôm nay ta sẽ cố gắng. Nói không chừng, ban đêm sẽ có thịt heo ăn. Nói đồ rời đi. Đã chờ đợi 2 năm, Bạch Long không hẹn mà tới, khiến cho Thu Tiêu có cảm giác động tâm. Không thể không nói, Bạch Long mặc dù có chút phế vật, nhưng tướng mạo cũng tương đối đẹp mã. Tốt, có thịt heo ăn. Bạch Long ngủ mơ mơ màng màng gật đầu. Sau khi hắn tỉnh ngủ, phát hiện không thấy Thu Tiêu đâu, lại mơ mơ màng màng nhớ kỹ lời nói của cô trước khi rời đi. Bạch Long đem cỏ dại trong miệng phun ra, rồi vỗ trán của mình. Lần này đúng là quá mức mất mặt. Hắn cứ như vậy, chờ đợi ở bên ngoài rào chắn tới trạng vạng tối. Lúc này Bạch Long nhíu mày. Nha đầu này làm cái gì thế không biết. Muộn thế này rồi cũng không trở lại. Khoai lang đã nguội hết cả rồi. Thời gian càng lúc càng muộn, vẫn không thấy Thu Tiêu quay lại. Bạch Long có chút sốt ruột. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện. Thu Tiêu kéo một con heo nhỏ cao nửa thước, khập khiễng đi trở về. Sao muộn vậy? Bạch Long vội vàng hỏi. Không nghĩ tới, Thu Tiêu vừa đem đầu heo rừng nhỏ kéo về, liền phịch một cái, té xỉu ở trên mặt đất. Thu Tiêu, đừng cho làm ta sợ. Bạch Long vội vàng ôm lấy Thu Tiêu, đưa cô vào giường. Hắn nhìn sắc mặt của Thu Tiêu có chút tái nhợt, trong lòng cũng sốt ruột. Cô đừng làm cho ta sợ, đừng dọa ta. Bạch Long vội vàng xem xét, lại phát hiện ở đùi của Thu Tiêu có một vết thương cực lớn. Thu Tiêu chỉ băng bó đơn giản, máu đã ngừng lại. Nhưng Bạch Long sờ lên trán, cô ta đã bị sốt. Bạch Long sắc mặt bắt đầu lo lắng. Trời ơi nha đầu, cô đừng làm ta sợ. Cô nói chuyện đi, nói chuyện đi. Bị sốt, phải lập tức uống thuốc mới được. Nhưng tại nơi hoang sơn dã lĩnh này, nào có thuốc gì đây? Thu Tiêu sốt tới mơ màng lẩm bẩm. Có thịt ăn, có thịt ăn. Bạch Long chừng mắt nói, đến lúc nào rồi mà còn muốn ăn thịt? Nhưng nói tới đây, hắn chợt nhớ, lúc sáng Thu Tiêu rời đi đã nói. Hắn không khỏi ngây dại một lát, rồi cắn răng một cái nói, cô chờ đấy, ta nhất định sẽ cứu cô. Bạch đại ca, Huỳnh không cần đi, ta ở trong này chờ quá lâu rồi, không nghĩ tới sẽ gặp Huỳnh. Yên tâm đi, nha đầu, ta nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ trở về. Chờ ta trở lại, ta sẽ mang cô cưỡi mây đạp gió, dẫn cô đi ăn sơn hào hải vị. Bạch Long nhìn Thu Tiêu, lúc này khuôn mặt đã đỏ bừng. Hắn hít sâu một hơi, vội vàng chạy ra khỏi phòng, hướng lên đỉnh núi phóng đi. Bạch Long tốc độ rất nhanh, thậm chí cho tới bây giờ đều không thể nhanh như vậy được. Nửa giờ sau, hắn liền vọt tới đỉnh núi. Hắn nhìn trên đời trời đầy sao, lớn tiếng quát. Này, người đâu? Các ngươi không phải muốn bắt ta sao? Ta đang ở chỗ này. Tới đây, nhanh tới đây. Các ngươi đáng chém ngàn đao, mỗi ngày đều đến. Sao hôm nay lại không thấy đâu? Đồ khốn, mau chạy ra đây. Những tu sĩ trên người đều sẽ mang theo thuốc chữa thương. Chỉ cần có những thuốc kia sẽ chữa khỏi sốt cao. Chuyện sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng lúc này, Bạch Long cuống họng kêu khàn cả giọng, cũng không thấy kẻ nào từ phía trên bay qua. Bình thường, hắn không muốn gặp những người đang tìm kiếm mình, nhưng bây giờ căn bản không xuất hiện dấu vết. Bạch Long âm thanh khàn khàn, quỳ một chân trên đất, thở hổn hển nói. Các người không phải một mực muốn tìm ta sao? Tại sao bây giờ lại không ra? Hắn có chút hữu khí vô lực nói. Trên đỉnh núi, Bạch Long có chút vô lực, nhìn bầu trời sao trên đỉnh đầu. Khụ khụ! Lúc này bỗng nhiên, bên cạnh chuyển đến một tiếng ho khan kịch liệt. Bạch Long hướng tiếng ho khan liền nhìn lại. Một lão khất đang đứng ở dưới cây lặng lặng nhìn hắn. Trước đây, Bạch Long cũng không có chút phát giác nào. Ông là... Bạch Long ánh mắt nhìn chằm chằm vào lão khất trước mặt. Hắn nhịn không được dụi dụi hai mắt. Sợ lão khất này xuất hiện là... Bạch Long! Trên mặt lão khất nổi lên nụ cười. Hắn từng bước một hướng Bạch Long đi tới. Còn nhớ ta không? Ông là... Bạch Long nhìn chằm chằm dung mạo của lão khất, trong đầu dần dần hiện ra. hắn đã từng là một người không thể bình thường hơn. Hắn sinh sống ở trong đô thị, luôn cảm giác mình không nên bình thường như vậy. Cố gắng suy nghĩ như vậy. Rồi vào một đêm, lúc Bạch Long đi ngang qua một hồ nước, nhìn thấy một lão khất đang ngồi ở bên hồ. Lão khất đang ngắm nhìn bầu trời lẩm bẩm nói, vận mệnh à, vận mệnh, luôn là trêu ngươi. Bạch Long nhịn không được mở miệng nói, lão tiên sinh, cuộc sống của mỗi một người đều do mình quyết định. Ông có lẽ không hài lòng với tình cảnh của mình, nhưng tại sao lại phàn nàn vận mệnh là hư vô mở mịt như vậy chứ? Lão khất tò mò quay đầu nhìn Bạch Long nói, người cũng đã biết, tương lai mỗi người đều là do mình không chiếm được, mà là từ vận mệnh viết lên. Người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bạch Long lắc đầu nói, vậy cũng không nhất định, ta tin tưởng cơ hội luôn ở trong tay mình. Vậy sao? Nụ cười trên mặt lão khất cũng không biến mất. Người về sau kiểu gì cũng sẽ hiểu. Rất nhiều thứ, người muốn cải biến, nhưng căn bản sẽ bất lực, mới có thể hiểu được tàn khốc của vận mệnh. Nói đoạn, lão khất bấm ngón tay tính toán một lát, hướng Bạch Long hỏi. Người là Bạch Long, cũng không muốn tầm thường sao? Bạch Long hơi gật đầu. Lão khất trong tay trong nháy mắt xuất hiện một chương kim bảng màu vàng. Hắn vung tay lên, một vệt kim quang tiến vào trong cơ thể của Bạch Long. Về sau, ngươi sẽ không còn là người bình thường nữa. Đây cũng là đồ chơi ta thuận tay đã nhặt được, tặng cho tiểu tử ngươi xem như là lễ vật. Ta rất hiếu kỳ, lần tiếp theo chúng ta gặp lại, ngươi còn có thể kiên trì với suy nghĩ của mình hay không? Lão khất tặng hắn lễ vật chính là roi chu yêu. Đạo kim quang kia chính là năng lực hắn có thể dùng yêu đan đem yêu quái lần nữa phục sinh. Bạch Long trong đầu hồi tưởng những điều này, nhìn chằm chằm lão khất nói, lão tiên sinh, bằng hữu của ta sắp không qua khỏi, xin ngài nhất định phải cứu, nhất định phải cứu cô ấy một mạng. Lão khất đứng tại chỗ rồi lắc đầu nói, đây là mệnh của cô ta, gặp được ngươi là mệnh của cô ta, sốt cao mà chết cũng là mệnh của cô ta. Đây là tàn khốc của vận mệnh. Lão khất bình tĩnh nhìn chằm chằm Bạch Long nói, người rõ chưa? Cái gì mà vận mệnh tàn khốc? Ông khi đó đã có thể cấp cho ta lực lượng đặc biệt, vì sao không thể xuất thủ cứu được Thu Tiêu? Cái gì mà vận mệnh cầu thí? Những hư vô mờ mịt này ta không tin. Nếu như không gặp ta, cô ấy sẽ không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Lão khất trầm mặc một lát rồi nói, nhưng cô ta gặp ngươi, đây là số mệnh. Ta không dựa vào ông, có thể cứu cô ta. Bạch Long lớn tiếng, hướng phía trên trời quát. Có ai không? Mau tới, van cầu các ngươi đi ra đi. Lão khất nhìn Bạch Long điên cuồng hô hét, sắc mặt bình tĩnh nói, ta nghĩ người cũng đã có thể cảm nhận được tàn khốc của vận mệnh. Trên đỉnh núi yên tĩnh, chỉ còn lại có Bạch Long không ngừng hô lớn. Lão khất thở dài một hơi nói, người thật đúng là một người không tin vào vận mệnh. Ta đương nhiên là không tin, ta là một người sống sờ sờ. Ý nghĩ trong đầu ta, giờ khắc này đều do ta suy nghĩ. Cái gì vận mệnh cầu thí, ta không tin. Vận mệnh có thể an bài ta, vậy lập tức quất mình một bạt tai sao? Ngay cả loại chuyện đơn giản này đều không làm được, muốn ngăn cản ta cứu người. Lão khất lúc này nói, ta đã thấy rất nhiều người như ngươi, kể cả chính ta cũng từng như vậy. Có ai không? Bạch Long lúc này lớn tiếng gào thét. Vô dụng thôi. Lão khất đang muốn nói gì đó, đột nhiên trên trời, hai đạo nhân ảnh phi tốc mà tới. Lão khất con người khẽ co rụt lại. Không có khả năng, ta rõ ràng tính qua, không có khả năng có người tới. Ta quẻ tượng không có vấn đề, chẳng lẽ có vận khí của người ảnh hưởng đến sao? Lúc này, trên mặt của lão khất lộ ra nụ cười. Cũng đúng, chỉ có loại tình huống này xuất hiện mới có thể ảnh hưởng tới vận mệnh an bài kết quả tốt. Lão khất thấp giọng nói, Lâm Phàm, thật ra là một người có ý. Sau khi nói xong, hoàn toàn biến mất ở trong bóng tối, không thấy tung tích. Đến đây, ta ở chỗ này. Bạch Long trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hai người trên trời, vút một tiếng, bay thấp ở trước mặt Bạch Long. Ngươi là... Hai người này, trên người mặc quần áo đệ tử Phi Tuyết Phong, hơn nữa còn là giải tiên cảnh cao thủ. Ta là Bạch Long, các ngươi nhất định là đang tìm kiếm ta. Bạch Long một mặt nhiệt tình xông lên trước, bắt lấy tay của hai người nói. Các ngươi cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng. Nhưng các ngươi trước khi muốn bắt ta, nhất định phải giúp ta cứu một người. Ta xin các ngươi đấy. Hai người kia khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Họ ở trong này không ngừng tìm kiếm, nhưng một mực không có kết quả. Tối nay căn bản cũng không chuẩn bị đi ra, nhưng lại nghe nói Phi Tuyết Phong bên kia đã khai chiến đối với Vô Song kiếm phái, cần đại lượng nhân thủ. Trưởng môn Đoạn Lẫm của Phi Tuyết Phong để cho bọn hắn tìm kiếm một lần cuối cùng. Nếu như không có kết quả, liền sẽ chạy về Phi Tuyết Phong. Cho nên bọn hắn mới nhanh chóng chạy lại một lần nữa. Hai người liếc nhau một cái, tự nhiên là đem Bạch Long bắt lại. Đi! Hai người muốn phóng lên tận trời trực tiếp rời đi. Bọn họ cũng mặc kệ Bạch Long có phải muốn cứu người nào hay không. Hai người bọn họ nhờ bắt lấy Bạch Long, cái này đã đủ rồi. Bạch Long lúc này lớn tiếng gào thét. Đừng đừng đừng! Trong đó ta đã thả bảo vật. Đoạn Lẫm của các ngươi một mực tìm ta, chính là muốn bảo vật như vậy. Bạch Long dưới tình thế cấp bách, chỉ vào gian phòng giữa sườn núi. Hai người này cũng không có cách. Vạn nhất nơi đó đúng là có bảo vật, hai người chỉ có thể đi theo Bạch Long. Lúc chạy tới, Bạch Long bước nhanh xông vào bên trong nhà. Hắn đuổi tới bên cạnh giường, nắm thật chặt tay của Thu Tiểu nói. Ta đã trở về, cô sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Thủ Tiêu mơ mơ màng màng mở hai mắt, cô ý thức được đã có chút không rõ ràng, chỉ sợ là sắp chết. Van cầu các ngươi, trên người có thuốc chữa không? Cho ta một phần. Bạch Long quay đầu nói, hai người này đều là giải tiên cảnh cao thủ, trên người cũng mang theo thuốc, thậm chí loại thuốc này mà nói chỉ là bệnh nhẹ rất đơn giản. Sau khi uống thuốc, không bao lâu liền sẽ được khỏi lại. Bạch Long nhìn hai người trên mặt lộ ra dáng vẻ do dự, hắn vội vàng nói. Đại ca ta chính là Lâm Phàm, van cầu các ngươi, chỉ cần các ngươi cho thuốc, về sau ta nhất định báo đáp. Làm sao bây giờ, Hoàng Sư Huynh? Một giải tiên cảnh cao thủ hỏi. Người được gọi là Hoàng Sư Huynh, nhìn Thu Tiêu trên giường đang sốt cao, tiện tay lấy ra một phần thuốc nói, đưa cho cô ta uống. Đa tạ, Bạch Long vội vàng tạ ơn, tiếp nhận phần thuốc này, vội vàng đưa cho Thu Tiêu uống. Quả nhiên, phần thuốc này sau khi uống xong, sốt cao trên người Thu Tiêu đã hạ xuống. Hoàng Sư Huynh hỏi, bảo vật như lời ngươi nói đâu? Bạch Long ánh mắt nhìn về phía thi thể lợn rừng ở ngoài phòng nói, kia chính là bảo vật của ta. Hai vị nếu thời gian không gấp, không ngại ăn bữa thịt rồi đi. Một cao thủ khác nổi giận nói, ngươi đang đùa chúng ta sao? Một đầu lợn rừng như vậy mà có thể gọi là bảo vật? Đối với hai vị mà nói, có thể là vật vô dụng, thậm chí là khó mà nuốt được. Nhưng đối với ta mà nói, đây chính là bảo vật. Bạch Long đi tới đầu lợn rừng này mở miệng nói, đi, đem nữ tử này cùng mang đi. Hoàng Sư Huynh nhíu mày nói, không được, bắt ta đi là được rồi. Cô ta chỉ là cô nương bình thường thôi, cùng những chuyện này không có liên quan. Bạch Long, đừng có một tấc lại muốn tiến một thước. Hoàng Huynh, chúng ta cũng không mâu thuẫn, người cũng phụ mệnh làm việc, xin giản xếp một phen. Về sau ai cũng có khả năng gặp rủi ro, mấy đầu bằng hữu nhiều con đường. Bạch Long nói xong nói, cho ta một chút thời gian nữa thôi. Hắn đem lợn rừng kéo vào trong phòng, trực tiếp bắt đầu nướng thịt. Sư huynh, chúng ta chẳng lẽ lại nhìn hắn nướng thịt hay sao? Giải tinh cảnh cao thủ kia nhả dãnh nói. Hoàng sư huynh nhìn bộ dáng của Bạch Long nói, người này nói cũng không sai, mấy đầu bằng hữu nhiều con đường, không cần thiết trong lúc mấu chốt phải cùng hắn náo mâu thuẫn làm gì. Ta từng nghe trưởng môn nói, tiểu tử này nhìn như người bình thường, nhưng năng lực cực kỳ quái dị. Chúng ta bắt hắn mà nghe lệnh mà làm, không nên giảo ác. Bạch Long đem thịt nướng xong, đưa tới giường cho Thu Tiêu. Thu Tiêu mơ mơ màng màng mở hai mắt. Cô nhìn thấy hai người khác ở trong phòng. Bạch đại ca, làm sao vậy? Bọn họ là... Thu Tiêu nhịn không được hỏi. Ăn thịt đi, đây là ta làm cho cô. Bạch Long trên mặt gạt ra nụ cười nói. Ta phải cùng với bọn họ rời đi một chuyến. Chờ ta trở về thu xếp tốt, sẽ dẫn người tới đón cô. Cô đến lúc đó cũng sẽ biết rõ, chỗ ta đã nói kia cũng không phải là khoác lác. Thu Tiêu nằm ở trên giường, sốt cao mặc dù đã thối lui, nhưng đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hỏi. Vậy huynh sẽ còn quay lại sao? Sẽ, nhất định sẽ trở về. Bạch Long khẳng định trùng điệp gật đầu, hắn đưa tay sờ lên trán Thu Tiêu. Chờ ta nhất định sẽ quay trở lại. Chuyến đi này rơi vào trong tay Phi Tuyết Phong. Lần này đi cát hung cũng chưa biết thế nào, hắn sao dám mang Thu Tiêu rời đi. Lúc này, tại Yến Kinh Thành, bên trong dinh thự của Tô Thiền Tuyệt. Cái gì? Hắn không nguyện đến? Lâm Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn nhìn Mục Anh Tài nói. Hắn có nói vì sao không tới không? Mục Anh Tài lắc đầu đáp. Lý Trường An nói, mình ở bên trong Vô Song Kiếm Phái cũng đã thụ ích lương đa. Vô Song Kiếm Phái đối với hắn cũng có ân. Bây giờ gặp khó, hắn không thể bỏ đi. Nhưng hắn cũng nói để ngài yên tâm. Nếu thực sự không có đường đi, hắn sẽ không liều chết, sẽ lưu cho mình một đầu sinh lộ. Cái tên này, Lâm Phàm lông mày khẽ trầm xuống. Thôi được rồi. Lâm Phàm cũng biết Lý Trường An làm việc tùy tâm, mình miễn cưỡng cũng không được. Hắn nhịn không được thở dài một hơi, nhưng không muốn nhìn thấy Lý Trường An xảy ra chuyện. Lúc trước, hắn đã giúp mình không biết bao nhiêu lần. Lâm tay sau lưng nói, ta đi Hoàng Cung một chuyến, gặp Tiêu Nguyên Long. Mặt khác, việc quan hệ đến Phi Tuyết Phong bên kia, để cho thám tử trong tay, không tiếc giá nào để thám thính, đặc biệt là nhằm vào tình báo có quan hệ đến ta. Vâng, mà đúng rồi Lâm Đại Nhân, bệ hạ hiện tại đang ở bên trong chiếu ngục. Bệ hạ đi gặp Tiêu Nguyên Thân. Nếu như ngài muốn gặp bệ hạ, trực tiếp đi Bắc Trấn Phủ Ti là được. Ừ, ta biết rồi. Sau đó, Lâm Phàm ra khỏi tổ phủ, cưỡi ngựa trực tiếp hướng Bắc Trấn Phủ Ti chạy tới. Bên trong chiếu ngục đèn nhánh, Tiêu Nguyên Long trên người mặc long bào, chắp tay sau lưng. Chiếu ngục bình thường khung cảnh có chút lờ mờ. Bây giờ bởi vì Tiêu Nguyên Long muốn tới, các bó đuốc đã được thắp sáng bên trong chiếu ngục. Tưởng Chí Minh tự thân cũng đi bên cạnh. Tiêu Nguyên Long đứng ở trong hành lang, nhìn vào trong nhà giam. Tiêu Nguyên Thân lúc này mặc áo trắng màu tù. Hắn còn nhớ rõ, chẳng cảnh lúc trước mình vừa mới tới Yến Kinh, trên triều đình, Tiêu Nguyên Thân, thân là thái tử, nói chuyện cùng với mình. Bây giờ hồi tưởng lại, ngược lại có một cỗ hương vị không nói được thành lời. Tiêu Nguyên Thân! Tiêu Nguyên Long nhìn hắn cười hà hả nói. Không nghĩ tới, chúng ta vậy mà lại lấy phương thức như vậy để gặp nhau. Đúng là khiến người có chút ngoài ý muốn. Tiêu Nguyên Thân cũng từ trong nhà giam đứng dậy. Hắn mặc dù mặc áo tù, nhưng cùng các tù phạm khác, ở bên trong chiếu ngục cũng có khác biệt. Tù phạm khác đều đã gặp phải không ít hình phạt, nhưng hắn cũng không thụ hình chút nào. Dù sao thân phận của hắn có chút đặc biệt. Tưởng Chí Minh cùng cẩm y vệ trên dưới cũng không dám dễ dàng tra tấn đối với hắn. Tiêu Nguyên Long. Tiêu Nguyên Thân ánh mắt băng lãnh nói. Người chính là tên trộm, trộm đi hoàng vị vốn nên thuộc về ta. Người chính là chuột trong cấm ngầm. Người 40 năm đã ở trong cấm ngầm ẩn núp. Vì sao cuối cùng nhảy ra cướp đi hoàng vị của ta? Tiêu Nguyên Thần trong lòng không phục. Nguyên bản mình lúc này mới là người đáng phải mặc long bào, nhưng lại trở thành tù nhân. Bây giờ nói những điều này có ý gì đây? Tiêu Nguyên Long lắc đầu. Vậy ngươi tới gặp ta là có ý tứ gì? Tới để khoe khoang sao? Khoe khoang ngươi bây giờ đã trở thành người đứng đầu Yến Quốc, thành Yến Hoàng sao? Tiêu Nguyên Thần, ngươi cũng đã biết. Phụ hoàng trước khi chết từng phân phó ta, để cho ta không nên hạ sát thủ đối với những huynh đệ của mình. Cho nên nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử bây giờ mới có thể bình yên vô sự. Lúc này Tiêu Nguyên Long lên tiếng. Ta cũng không phải là người lãnh huyết vô tình, ngươi có hiểu không? Tiêu Nguyên Thân trầm mặc lại không nói gì. Tiêu Nguyên Long lại nói tiếp. Ngươi khi đó đã giả chết, may mắn trốn qua một kiếp thì không nên lại có những ý niệm này. Tiêu Nguyên Long bất đắc dĩ khẽ thở dài. Ngày mai bí mật đem hắn xử tử là được. Đúng lúc này Tiêu Nguyên Thân vội vàng mở miệng nói. Tiêu Nguyên Long, không, bệ hạ, ta đã biết sai rồi. Lần này cũng là bị Lữ Thành mê hoặc. Không có tên gian tặc này, ta sẽ chỉ biết an phận, nào dám cùng ngài tranh đoạt hoàng quyền. Xin ngài tha mạng cho ta. Người không còn cơ hội. Tiêu Nguyên Long lúc này lắc đầu nói. Tiêu Nguyên Thân vội vàng gọi. Không không, ngài cũng nên nghĩ tới thanh danh đi. Tiêu Nguyên Long. Tiêu Nguyên Thân, lúc trước ta đăng cơ, ngươi đã bởi vì có quyết định ngu xuẩn, dẫn phát binh biến, bị phụ hoàng cho xử tử. Bây cũng chỉ là tên giả mạo. Giết chết một tên giả mạo, trên đời này ai cũng sẽ không nói ta. Ai cũng sẽ không nói được là ta không đúng. Tiêu Nguyên Long nói xong, kiên quyết quay người mà đi. Tiêu Nguyên Long, bệ hạ, hãy bỏ qua cho ta, bỏ qua cho ta một lần. Tiêu Nguyên Thần âm thanh không ngừng hô to, còn Tiêu Nguyên Long cũng không quay đầu lại. Hắn đi ra khỏi chiếu ngục, khẽ lắc đầu thở dài một hơi. Hắn dù sao cũng lớn lên ở dân gian, Tiêu Nguyên Thần cũng là huynh đệ cùng cha khác mẹ của mình. Cứ như vậy xử tử, trong lòng của hắn vẫn có mấy phần không được thoải mái. Lúc này, một cẩm y vệ thấp giọng đi tới bên tai Tưởng Chí Minh nói mấy câu. Tưởng Chí Minh phất tay ra hiệu đã biết. Sau đó Tưởng Chí Minh nói: Bệ hạ, Lâm Phàm đại nhân đến đây, nói muốn gặp cùng ngài tán gẫu một số chuyện. Ừ, ta đã biết. Ở đâu? Ngay tại đại sảnh Bắc Trấn Phủ Ti. Tiêu Nguyên Long sải bước đi tới đại sảnh Bắc Trấn Phủ Ti. Lâm Phàm sớm đã ngồi ở bên trong chờ. Thấy Tiêu Nguyên Long đi tới, hắn cũng đứng dậy nói: Bệ hạ. Tiêu Nguyên Long ngồi xuống thượng tọa, nhìn Lâm Phàm hỏi: Ân công, ngày mai thiết triều, ngài cũng đến một chuyến. Ta chứng minh trong sạch cho ngài, chứng minh ngài không phải là nội ứng của Trường Hồng kiếm phái. Lâm Phàm ở một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua những cẩm y vệ bên trong đại sảnh. Người không có phận sự, lui hết ra đi. Đợi những cẩm y vệ này lui ra, Tưởng Chí Minh cũng rất tự giác lui ra bên ngoài. Ân công, ngài cố ý tới tìm ta là bởi vì Phi Tuyết Phong sao? Tiêu Nguyên Long lúc này mở miệng dò hỏi. Không sai, bệ hạ, bây giờ cục diện cũng không quá tốt. Tiêu Nguyên Long trên mặt cũng toát ra ngượng nghịu. Đúng vậy, Tể Quốc sắp xâm chiếm, tam đại phái của Yến Quốc chúng ta lại nội đấu ở bên trong, chỉ còn lại có Phi Tuyết Phong. Huống chi, cho dù là đánh lui Tể Quốc, còn muốn đề phòng Phi Tuyết Phong, sẽ muốn bắt chước Trường Hồng kiếm phái, một nhà độc đại, khống chế hoàng tộc của Yến Quốc. Tiêu Nguyên Long tâm tình cũng có chút nặng nề. Ân công có biện pháp gì không? Lâm Phàm đã tìm tới hắn, nói không chừng đã có phương pháp giải quyết. Lâm Phàm lúc này trầm ngâm rồi nói: Cục diện trên chiến trường, ta không thay đổi được điều gì. Ta tìm tới bệ hạ, chủ yếu là vì muốn làm việc ức chế Phi Tuyết Phong. Ức chế Phi Tuyết Phong? Đúng, Lâm Phàm gật đầu. Phi Tuyết Phong một nhà độc đại, hậu hoạn vô cùng, nhất định phải lập tức thiết lập một môn phái mới, đem những người còn lại của Vô Song kiếm phái cùng Bát Phương Các đều đặt vào trong đó. Như vậy, có thể thu được nhân thủ của Vô Song kiếm phái cùng Bát Phương Các, cũng có thể hình thành một thế lực để đối kháng với Phi Tuyết Phong. Thành lập một môn phái mới sao? Tiểu Nguyên Long lúc này trầm ngâm. Việc này sẽ cực kỳ khó. Phải biết, giống như Phi Tuyết Phong, Bát Phương Các, dạng thế lực như vậy đều là từ nhiều năm trước đến nay tích lũy xuống nội tình. Hơn nữa, môn phái này còn thiếu một thiên tiên cảnh cao thủ để tọa chấn. Nếu không có thiên tiên cảnh, Phi Tuyết Phong tất nhiên sẽ xuất thủ lần nữa, diệt trừ cỗ thế lực này. Lâm Phàm trầm giọng đáp. Thiên tiên cảnh cao thủ, ta sẽ nghĩ biện pháp, điều này không có vấn đề. Tiêu Nguyên Long hơi kinh ngạc, nhìn thoáng qua Lâm Phàm. Thiên tiên cảnh cao thủ đều sẽ có biện pháp sao? Phải biết, toàn bộ Yến Quốc, thiên tiên cảnh cao thủ cũng chỉ có mấy người. Tối thiểu nhất, bên ngoài cũng chỉ có mấy người như vậy. Lâm Phàm đi đâu, tìm một thiên tiên cảnh cao thủ đây? Nhưng Tiêu Nguyên Long cũng biết tính cách của Lâm Phàm cũng không phải là người nói khoác. Hắn đã nói có thể tìm được một vị thiên tiên cảnh cao thủ. Như vậy, nhất định sẽ có thể tìm được. Nghĩ tới đây, Tiêu Nguyên Long khẽ gật đầu nói. Đã như vậy, chuyện này do ngài xử lý. Ngài đã từng là trưởng môn Bát Phương Các, bắt tay vào làm cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Không được, Lâm Phàm lúc này lắc đầu. Trưởng môn sẽ là người khác, ta không gánh chức trưởng môn. Tiêu Nguyên Long trong lòng càng có chút giật mình. Nâng đỡ một tổ chức khổng lồ như vậy, Lâm Phàm cũng không muốn khống chế sao? Cho những người khác, không sợ mất đi khống chế hay sao? Đối mặt với ánh mắt giống như hỏi thăm của Tiêu Nguyên Long, Lâm Phàm nở nụ cười đáp. Môn phái mới thành lập sẽ lấy tên là Thường Kiếm Phái. Môn mới hẳn là cũng sắp tới, chắc là đêm nay có thể đến. Thường Kiếm Phái? Tiêu Nguyên Long nhào mắt lại. Lâm Phàm trong lòng lúc này nghĩ thầm. Lúc trước đã đáp ứng với sư phụ về sau sẽ đem Thường Kiếm Phái cho lớn mạnh. Nhưng cho tới nay vẫn chưa có cơ hội. Bây giờ cơ hội này đã đến. Về sau Thường Kiếm Phái tất nhiên là có thể cùng Phi Tuyết Phong bình khởi bình tọa tồn tại. Trạng vạng tối ở cửa thành Yến Kinh, Lâm Phàm xuất lĩnh Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Hoàng Tiểu Võ, Tô Thiên Tuyệt ở đây để chờ đợi. Lâm Phàm cũng vừa nhận được tin tức không lâu. Phía trước, rốt cuộc đã xuất hiện một chiếc xe ngựa. Lâm Phàm xuất lĩnh đám người đi thẳng về phía trước. Xe ngựa dừng lại, Dung Vân Hạc cùng Phi Vi từ bên trong đi ra. Dung Vân Hạc bây giờ khí chất có nhiều thay đổi, chắp tay sau lưng, còn Phi Vi đi theo người kéo tay Dung Vân Hạc, lẳng lặng đứng ở bên cạnh ông ta. Sư phụ! Lâm Phàm nhìn Dung Vân Hạc cung kính hành lễ. Lúc trước hắn xảy ra chuyện, Tô Thiên Tuyệt liền để hai người Cốc Tuyết lập tức chạy về Dương Gian tìm Dung Vân Hạc hỗ trợ. Bây giờ hắn ngược lại không có việc gì, sư phụ cũng đã tới. Dung Vân Hạc vẻ mặt tươi cười nhìn đồ đệ của mình nói. Tiểu tử thối, hóa ra là không có việc gì. Thời điểm Cốc Tuyết kia tìm tới ta, khóc sướt mướt, nói là con đã chết thảm, khiến cho ta lo lắng rất lâu. Nói đoạn, Dung Vân Hạc xông lên, đạp một cước vào mông của Lâm Phàm. Hoàng Tiểu Võ lúc này cũng cung kính hô. Sư gia! Thôi được rồi, đi vào rồi nói. Dung Vân Hạc tâm tình quả thật là không tệ. Hắn cười ha ha, sau đó ánh mắt nhìn về phía những người ở sau lưng Lâm Phàm nói. Được rồi, cả đám còn đứng thất thần ra làm gì? Đi nhanh lên! Nói đoạn, Dung Vân Hạc dẫn đầu đi vào bên trong. Lâm Phàm trên mặt cũng nổi lên nụ cười. Nhìn bộ dáng của sư phụ mình, trong lòng của hắn có một loại tư vị không nói ra được thành lời. Lâm Phàm lúc này lên tiếng. Sư phụ, con đã chuẩn bị cho người một phần lễ vật. Lễ vật? Dung Vân Hạc ha ha nở nụ cười nói. Đã quen biết nhau lâu như vậy, con chuẩn bị lễ vật làm gì? Thôi, cứ lấy ra đi, là cái gì vậy? Trở về rồi nói sau. Mà đúng rồi, Cốc Tuyết cùng đảm nhiệm đàn đâu? Lâm Phàm nhìn trong xe ngựa, không thấy hai người đâu liền hỏi. Cốc Tuyết kia cho rằng con đã chết, nên rất đau lòng. Đảm nhiệm đàn cũng là người bình thường. Về sau suy nghĩ, ta để hai người lưu lại Dương Gian. Dương Vân Hạc mở miệng đáp. Vâng, Lâm Phàm gật đầu. Như vậy cũng tốt. Bên trong cô luôn vực xác thực rất nguy hiểm. Ở nơi này, so với lưu lại Dương Gian, tự nhiên là lựa chọn tốt hơn. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm mang theo Dung Vân Hạc hướng nội thành Yến Kinh mà đi. Dung Vân Hạc một mặt kinh ngạc. Đây chính là Yến Kinh Thành. Con đã ở đây làm đại quan sao? Dung Vân Hạc lúc này lộ ra sung sướng có chút nhẹ nhõm. Bên cạnh hắn, Phi Vi đã rõ ràng. Kể từ khi biết tin Lâm Phàm qua đời, Dung Vân Hạc sắc mặt triệt để đã chìm vào đáy cốc. Đồng thời quyết định đến Côn Luân Vực giúp Lâm Phàm báo thù. Phi Vi không yên lòng, liền đã đi theo mà tới. Trước khi đến đây, cũng không biết chuyến này cuối cùng sẽ như thế nào. Phi Vi cũng đem các chuyện trong huyết ma vực triệt để ủy quyền cho những người phía dưới. Đến Côn Luân Vực rồi, lại nhận được tin tức Lâm Phàm bên này. Biết rõ Lâm Phàm không chết, Dung Vân Hạc tâm tình lúc này mới hoàn toàn hưng phấn. Bà ta giờ phút này cũng có chút cảm khái. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới quanh đi quẩn loại. Vậy mà lại lấy phương thức này để trở về. Lâm Phàm nở nụ cười, giới thiệu các nơi của Yến Kinh cho Dung Vân Hạc. Đồng thời cũng thuận tiện kể đủ loại chuyện bên trong Côn Luân Vực, cùng với đại khái tình huống ở Yến Quốc. Khi đến Tô Phủ, Dung Vân Hạc cũng đại khái hiểu được đôi chút thế cục trước mắt. Đám người Tô Thiên Tuyệt đi chuẩn bị bữa tối. Lâm Phàm một mình đem Dung Vân Hạc dẫn tới trong thư phòng của mình, muốn gặp riêng ông ta để chuẩn bị phần lễ vật bí mật kia. Dung Vân Hạc đi theo Lâm Phàm tới thư phòng. Hắn trong thư phòng cổ hương cổ sắc đi đi lại lại. Thư phòng này cũng không tệ. Những sách này đều là giới thiệu về từng quốc gia ở đây sao? Hắn tiện tay cầm lấy một quyển sách lật để nhìn, sau đó lại cầm lên một ly trà, nhấp một miếng rồi cười nói. Hai, trà này so với Dương Gian kém hơn một chút. Thấy sư phụ mình, bộ dáng tràn đầy phấn khởi, Lâm Phàm liền nói. Đây đã là trà nhất lá thượng đẳng của Côn Luân Vực. Dung Vân Hạ khẽ lắc đầu. Ta quay đầu sẽ đến Dương Gian, làm một chút trà ngon rồi mang sang đây. Chẳng phải sẽ là phát đại tài sao? Lâm Phàm rót một chén trà cho Dung Vân Hạc, sau đó ngồi xuống. Dung Vân Hạc lại uống một ngụm trà, tùy ý ngồi trước mặt Lâm Phàm hỏi. Đúng rồi, ngược lại là tiểu tử con, còn giấu giếm cái gì nữa? Lễ vật là gì vậy? Lâm Phàm vui vẻ đáp. Vừa rồi trên đường con cũng đã nói với người. Bây giờ Bát Phương Các, Vô Song Kiếm Phái đều đã không còn. Bên trong Yến Quốc, cục diện là một nhà độc đại Phi Tuyết Phong. Nhưng loại cục diện này đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Cho nên con quyết định một lần nữa thành lập một môn phái mới dùng để chống lại Phỉ Tuyết Phong. Dung Vân Hạc là người thông minh, lúc này đã nghe được ý tứ của Lâm Phàm, hắn vội vàng đưa tay, dừng lại. Con không phải là muốn để ta làm trưởng môn của môn phái này đấy chứ? Đã biết ý tứ của đồ đệ, ông ta cũng đã nhìn ra. Nếu như không phải là muốn để mình làm trưởng môn, cần gì phải nói với mình nhiều như vậy chứ? Lâm Phàm nặng nề gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn Dung Vân Hạc nói. Sư phụ, người thấy thế nào? Dung Vân Hạc cười hà hà đáp. Đồ đệ, thực không dám giấu giếm. Ta thời gian tại huyết ma giới trôi qua cũng yên ổn. Lần này tới Côn Luân Vực bởi vì muốn trả thù cho con. Nay con đã không có việc gì, ta chỉ dạo chơi, sau đó sẽ trở về huyết ma vực. Sư nương của con không nguyện ý lưu lại ở Côn Luân Vực đâu. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại. Sư phụ, danh tự của môn phái mới này con đã nghĩ kỹ, lấy tên là Thương Kiếm Phái. Về phần người có nguyện ý gánh chức trưởng môn hay không, cũng phải xem ý nguyện của người, còn tôn trọng ý tứ của người. Nghe được ba chữ Thương Kiếm Phái, nguyên bản vẻ mặt tươi cười của Dung Vân Hạc lúc này mới chính thức ngưng trọng. Đem Thương Kiếm Phái phát dương quang đại, đây là mộng tưởng sâu của Dung Vân Hạc. Ông ta cũng không ngừng nỗ lực vì điều này. Lúc trước, Phục Hưng đem Thương Kiếm Phái phát triển tới được đỉnh phong. Nhưng Phục Hưng cũng mới chỉ là địa tiên cảnh cường giả. Để cùng Phỉ Tuyết Phong phân đỉnh, đây là cấp độ gì chứ? Bên trong Yến Quốc cũng chỉ có hai đại môn phái. Cho dù là Thương Kiếm Phái đỉnh phong, cũng hoàn toàn không cách nào cùng dạng môn phái này bằng được. Dung Vân Hạc nhìn Lâm Phàm có một loại cảm giác nói không ra lời. Đó là cảm động. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, thậm chí hắn cũng đã dần dần sắp quên lãng việc phát triển Thương Kiếm Phái. Vậy mà Lâm Phàm lại vẫn nhớ kỹ. Sư phụ, nếu để người cùng sư mẫu bên kia xác thực khó xử, con sẽ tìm một người khác làm trưởng môn, vẫn có thể đem Thương Kiếm Phái phát dương quang đại. Dương Vân Hạc hít sâu một hơi, sau đó cười hà hà nói. Không, ta sẽ làm trưởng môn, có thể đem Thương Kiếm Phái chân chính phát dương quang đại rồi. Được, đợi lát nữa, ta sẽ cùng sư mẫu của con thương nghị thật kỹ. Vâng, Lâm Phàm vui vẻ gật đầu. Hai người rời khỏi thư phòng. Lúc này đồ ăn cũng đã làm xong. Đám người bọn hắn, từng người đều ngồi xuống, nói chuyện phiếm ăn cơm. Sau khi cơm nước xong xuôi, Mục Anh Tài liền rời khỏi Tô Phủ. Hắn bây giờ có thể nói là bận rộn nhất trong đám người, dù sao cũng quản lý rất nhiều thám tử. Những người khác ngược lại vô cùng nhàn nhã, đặc biệt là Hoàng Tiểu Võ, biết được đảm nhiệm đàn Bình Yên Vô Sự đang sinh sống ở Dương Gian, cũng triệt để yên tâm. Màn đêm cũng lặng yên, Lâm Phàm trở lại trong phòng yên tĩnh tu luyện. Mà đổi thành một bên, Dung Vân Hạc thì cùng Phi Vi ngồi ở trong phòng. Tiểu Vi, chuyện đại khái chính là như vậy. Lúc này Dung Vân Hạc sắc mặt nghiêm trọng, nhìn Phi Vi nói, ta muốn lưu lại để phát triển Thương Kiếm Phái. Phi Vi thì cười hà hà đáp, đồ đệ của chàng muốn mượn tay ta đến để trấn trụ tên Đoạn Lẫm sao? Chỉ sợ đây mới là chủ yếu. Đây đều là thứ yếu. Dung Vân Hạc lắc đầu. Ông ta nhìn thoáng qua hai tay của mình nói. Sinh sống tại huyết ma vực, mặc dù hoàn toàn chính xác là bình yên, phong phú, nhưng ta luôn cảm giác thiếu một cái gì đó. Khi nghe Lâm Phàm nói tới việc phát triển Thương Kiếm Phái, trong tim ta luôn cảm giác nhảy lên một cái. Cái này chính là điều mà ta đang thiếu sót. Phi Vi trên mặt mang theo vẻ u sầu, nhìn ánh trăng ở ngoài cửa sổ nói. Thế nhưng, nếu ở bên trong Côn Luân Vực sẽ mang đến cho mọi người nguy hiểm lớn hơn nữa. Địch nhân của em trước đây, bây giờ đã là... Nói tới đây, Phi Vi cũng ngừng lại. Bà ta nhổ ngụm chọc khí, sau đó cười khổ một cái nói. Nói với chàng nhiều như vậy thì để làm gì chứ? Nói cũng thêm sầu lo. Chỉ cần chàng muốn lưu lại, em sẽ cùng chàng phát triển Thương Kiếm Phái. Cảm ơn em. Dung Vân Hạc trong ánh mắt mang theo vẻ cảm kích. Phi Vi nở nụ cười đáp. Hai chúng ta còn cần khách khí như vậy sao? Huống chi, nếu như có gặp thì cũng đã nhiều năm ân oán như vậy, cũng nên có cái hiểu rõ. Lâm Phàm lúc này đang nhắm mắt tĩnh tâm tu luyện. Bất chi bất giác đã tới nửa đêm. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Lâm Phàm xoát một cái, mở ra hai mắt nói. Vào đi! Mục Anh Tài khẽ đẩy cửa phòng, đi tới trước mặt Lâm Phàm nhỏ giọng nói. Lâm đại nhân, đã có tin tức của Bạch Long. Tin tức của Bạch Long? Lâm Phàm hai mắt nổi lên một tia sáng, hắn vội vàng hỏi. Bạch Long ở đâu? Thám tử Phi Tuyết Phong chuyển tới tin tức tình báo. Hắn đã bị hai người cao thủ của Phi Tuyết Phong bắt được, bây giờ đang bị giam giữ trong hầm băng lạnh tại Phi Tuyết Phong, không biết phải làm gì. Người của Phi Tuyết Phong bắt Bạch Long sao? Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Chuyện xảy ra ở đâu? Ở Cương Trào. Điều này cũng kỳ quái. Trận chiến kia đã qua lâu như vậy, Bạch Long làm sao lúc này mới bị bắt? Nghĩ tới những điều này, Lâm Phàm ánh mắt hơi giật rồi nói. Ta sẽ đi Phi Tuyết Phong một chuyến. Lâm đại nhân! Mục Anh Tài vội vàng lắc đầu. Đại nhân, thân phận của ngài cứ như vậy đi Phi Tuyết Phong. Vạn nhất Đoạn Lẫm muốn ra tay với ngài thì sao? Ngài không ngại, đem suy nghĩ viết thành một phong thư, để ta đi đưa tin thay cho ngài. Người đưa tin cũng vô dụng thôi. Lâm Phàm lúc này lắc đầu nói. Chuyện này không phải người đi có thể giải quyết được. Đoạn Lẫm đã bắt Bạch Long, như vậy chuyện về do Chu Yêu đã bại lộ, hoặc là năng lực đặc biệt của Bạch Long đã bại lộ. Tóm lại, bất kể như thế nào, đều không phải để người khác đi đưa tin mà Đoạn Lẫm liền có thể thả người được. Đương nhiên, Lâm Phàm nóng vội còn có một nguyên nhân. Trên người Bạch Long, mặc dù có do Chu Yêu hay là năng lực dùng yêu đan để triệu hoán yêu quái, Đoạn Lẫm đều muốn có được. Năng lực đặc biệt cũng không rõ ràng. Nhưng do Chu Yêu của Bạch Long thì Lâm Phàm đã hỏi qua, chính là tương liên chi vật cùng với hồn phách của hắn. Nếu Đoạn Lẫm cưỡng ép cướp đoạt, Bạch Long nói không chừng sẽ phải chết. Loại chuyện này không thể kéo dài được. Huống chi chuyến này, Lâm Phàm còn phải nghĩ biện pháp, cam đoan thành lập Thương Kiếm Phái sẽ phải thuận lợi. Phi Tuyết Phong sẽ không từ thủ đoạn ở phía trên quấy rối. Lâm Phàm đứng dậy, cũng không chuẩn bị gì nhiều. Vội vàng để hạ nhân trong tô phủ, chuẩn bị một chiến mã, đi thẳng tới Phi Tuyết Phong. Phi Tuyết Phong, cách Yến Kinh cũng không xa, khoảng 70 dặm. Nhưng Phi Tuyết Sơn ở cao vút trên mây, đỉnh núi quanh năm tuyết trắng mịt mờ. Trên đỉnh núi chính là sơn môn của Phi Tuyết Phong. Nơi này quanh năm lạnh vô cùng, cũng cực kỳ thích hợp để đệ tử Phi Tuyết Phong tu luyện. Sơn môn Phi Tuyết Phong, gạch đá màu trắng đắp lên mà thành, sơn môn huy hoàng to lớn, ngược lại có chút phong cách cổ xưa. Quanh năm bên trên mái hiên đều đắp đầy băng tuyết. Nơi này cực kỳ rộng lớn, quanh năm có gần vạn đệ tử Phi Tuyết Phong tu luyện. Còn chân núi của Phi Tuyết Sơn thì có một thị trấn cỡ lớn. Trong trấn có đông đảo đệ tử thân thuộc của Phi Tuyết Phong cư trú, hoặc là đệ tử Phi Tuyết Phong cũng ở lại đây. Trừ khi là luyện công, bình thường mà nói, đệ tử Phi Tuyết Phong cũng không nguyện ý ở lại trên đỉnh núi lạnh kia. Lúc này, Đoạn Lẫm nhận được tin tức đã bắt được Bạch Long, cũng cao hứng không thôi, hướng hầm băng lạnh mà đi. Hầm băng lạnh này ở bên trong một hang động của Phi Tuyết Phong. Ở bên trong tích lũy băng tuyết thật dày. Đã nhiều năm qua, những băng tuyết này cũng không thể phá vỡ. Cuối cùng được Phi Tuyết Phong sử dụng để cầm tù phạm nhân. Tuy là bên trong băng tuyết, nhưng Đoạn Lẫm vẫn mặc áo mỏng. Công lực bây giờ của hắn, cộng thêm công pháp tu luyện cũng không e ngại rét lạnh. Hắn chắp tay sau lưng, hành tàu ở phía trước, hướng hầm băng mà đi. Đồng trước một nhà tù. Tuy nói là nhà tù, nhưng kỳ thực cũng không đúng lắm. Trong hầm băng có từng băng động. Sau khi đem người giam giữ tiến vào, đệ tử Phi Tuyết Phong sẽ thi pháp đem băng động cho phòng bế. Ở đó có lưu lại mấy lỗ nhỏ để phạm nhân hô hấp. Băng động cũng trong suốt, cũng có thể tùy thời quan sát được phạm nhân ở bên trong. Cho dù là tu sĩ, dưới tình huống bị phong bế pháp lực, nghĩ muốn đánh nát những hàn băng này cũng không có khả năng làm được. Bạch Long. Đoạn Lẫm trên mặt mang nụ cười nồng đậm, nhìn Bạch Long trong nhà giam nói. Từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ. Bạch Long ở bên trong co đầu rụt cổ, cóng tê toàn thân, có chút phát run, làn da đều có chút tím xanh. Bên trong này thực sự là quá lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Đoạn Lẫm rồi mắng. Đồ khốn kiếp, để người của ngươi nhanh chóng thả ta ra. Thả ngươi cũng không có vấn đề gì. Ngươi hãy giao cây roi ra đây. Đoạn Lẫm chắp tay sau lưng nói. Tâm tình của hắn xác thực vô cùng tốt. Trong khoảng thời gian này, đầu tiên là cùng Vô Song Kiếm Phái tiêu diệt Bát Phương Các. Bây giờ Tư Không Túc đã chết, hắn cũng quả quyết động thủ đối với Vô Song kiếm phái. Mặc dù bây giờ, Vô Song kiếm phái cùng Bát Phương Các vẫn có không ít sư nghiệt đang âm thầm ẩn núp, nhưng cũng không đáng lo ngại. Vì Tuyết Phong rất nhanh sẽ có thể giống như Trường Hồng kiếm phái, chân chính khống chế Yến Quốc lại. Tới lúc đó, sẽ từ từ tiêu diệt tiểu môn phái khác bên trong Yến Quốc. Toàn bộ Yến Quốc sẽ vì tôn Phi Tuyết Phong. Phi Tuyết Phong trăm ngàn năm qua đều không thể làm được chuyện này, nhưng ở trong tay Đoạn Lẫm hắn đã làm được. Đoạn Lẫm hắn nhất định sẽ ở bên trong Phi Tuyết Phong, danh lưu thiên cổ. Bây giờ còn bắt được tiểu tử Bạch Long này, cũng coi như là song hỷ lâm môn. Cây roi kia trong tay Bạch Long, hắn cũng đã thèm muốn từ lâu. Người muốn? Được, trước hết phải giết được Bạch Gia Gia. Bạch Long lớn tiếng mắng, nếu như ngươi dám động tới nửa sợi lông, đại ca ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nói Lâm Phàm sao? Đoạn Lẫm trên mặt hiện ra ý cười. Hắn đã may mắn sống sót. Rất nhanh, ta cũng sẽ đem hắn để giải quyết hết. Nói tới đây, Đoạn Lẫm hướng thủ vệ bên này nói, khảo vấn một phen, nếu ngày mai không nguyện ý giao ra, báo ta một tiếng. Vâng, thủ vệ lúc này cung kính gật đầu. Đoạn Lẫm bây giờ cũng không kiên nhẫn cùng Bạch Long chơi đùa. Nếu Bạch Long ngày mai không nguyện ý giao ra cây roi, hắn sẽ trực tiếp giết tên này, từ trong thân thể của hắn tìm ra cây roi kia. Sau khi phân phó xong, hắn liền đi ra bên ngoài. Vừa đi ra khỏi hầm băng, ngoài cửa liền có đệ tử Phi Tuyết Phong bước nhanh mà tới. Trưởng môn, Lâm Phàm tới. Đoạn Lẫm nghe Lâm Phàm tới, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn hử lạnh một tiếng. Tên này cầm trong tay rất nhiều thám tử. Xem ra bên trong Phi Tuyết Phong này cũng có không ít. Bạch Long mới bị bắt không được bao lâu. Không nghĩ tới, Lâm Phàm đã nhanh như vậy chạy tới tìm cửa. Hắn chắp tay sau lưng lạnh giọng nói. Lúc trước, hắn có thể chạy trốn. Coi như hắn vận khí tốt. Thành thành thật thật, trốn ở trong Yến Kinh là xong. Ta tìm hắn để gây sự. Không nghĩ tới, tên này bây giờ lại chủ động tìm tới cửa. Muốn chết hay sao? Để hắn tới đại sảnh gặp ta. Bên trong đại sảnh của Phi Tuyết Phong, bên trong sắc điệu trên cơ bản đều là màu trắng. Nền nhà màu trắng, tường màu trắng, cột đá màu trắng. Lâm Phàm đi vào đại sảnh, luôn cảm giác nhiệt độ giảm xuống mấy phần. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn tùy ý ngồi xuống chờ đợi. Trong lúc đó, có đệ tử Phi Tuyết Phong đưa trà cho hắn. Lâm Phàm mặc dù cười cảm ơn, nhưng cũng không uống những thứ kia. Trong đại sảnh có chút yên tĩnh, Lâm Phàm cũng nhân cơ hội này, cẩn thận quan sát bên trong đại sảnh Phi Tuyết Phong. Cũng không lâu sau, Đoạn Lẫm nhanh chân từ cửa hông đi ra, trên mặt hắn hiện lên ý cười nói, Lâm lão đệ tới. Đoạn Lẫm trưởng môn, Lâm Phàm đứng dậy thở dài nói. Đoạn Lẫm ngồi ở phía trên chủ tọa, sau đó vẻ mặt tươi cười mở miệng nói, ta lúc trước đã nghe nói Lâm lão đệ mất tích một thời gian, nghe nói là bị Vô Song kiếm phái cùng Tư Không Túc đột nhiên đánh lén phía dưới. Lâm Phàm khóe miệng có chút co lại, lão già khốn kiếp, rõ ràng cùng Tư Không Túc ở một chỗ liên thủ đối phó với mình. Nguyên bản Lâm Phàm trong lòng cũng hiếu kỳ, muốn xem phản ứng của Đoạn Lẫm ra sao. Nhưng bây giờ nhìn thấy mình, ít nhiều cũng sẽ có xấu hổ, cũng không biết tên này sẽ xử lý như thế nào. Không nghĩ tới, đúng là đã trực tiếp phủi hết mọi việc. Hành tẩu giang hồ, quả nhiên Đoạn Lẫm là kẻ già đời, da mặt thật đúng là đủ dày. Lâm Phàm ha ha cười nói, đúng vậy, may mắn phía dưới mới có thể đào thoát. Lâm Phàm cũng không có điểm phá. Điểm phá đối với người này cũng không tốt, trong lòng cũng phải hiểu được. Đoạn Lẫm lúc này nói, Lâm lão đệ cũng không cần lo lắng. Ta nghe thấy lão tặc Tư Không Túc này lại ra tay với ngươi, nên đã tức giận, mới xuất thủ đem Vô Song kiếm phái cho tiêu diệt, cũng coi như là báo thù cho ngươi. Không nghĩ tới, ngươi lại bình an vô sự. Tư Không Túc khi còn sống, dù sao cũng là người có thể diện, nhưng Đoạn Lẫm tới mặt mũi cũng không cần. Vậy ta chẳng phải còn phải cảm ơn ngài đã báo thù cho ta, rửa hận cho ta hay sao? Nhìn Lâm Phàm sắc mặt trầm bầm, Đoạn Lẫm ha ha cười khoát tay. Cảm ơn thì không cần. Nói trở lại, Lâm lão đệ lần này tìm đến là vì sao? Chẳng lẽ lại muốn lão ca ta làm gì chứ? Lâm Phàm cười ha ha nói. Nghe nói huynh đệ kết bái Bạch Lâm của ta đang làm khách ở chỗ của Đoạn Lẫm trưởng môn. Ta đây sợ huynh đệ của ta không biết nói chuyện, lo lắng hắn đắc tội với Đoạn Lẫm trưởng môn. Do đó đến đây để dẫn hắn trở về. Đoạn Lẫm trên mặt nổi lên lãnh sắc. Ta thấy cũng không phải vậy. Hay là ngươi lưu lại cùng hắn làm bạn đi. Lời này là có ý gì? Lâm Phàm nheo mắt lại nói. Tất cả mọi người đã ở Yến Quốc kiếm miếng cơm. Ngẩng đầu không thấy, cúi đầu sẽ không gặp. Làm gì mà phải chê cứng như vậy chứ? Nếu ngài lưu ta lại, quay đầu làm sao để bàn giao cho Yến Hoàng bệ hạ đây? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 180, chuyện đạo sĩ đại tài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình. Mặc dù hôm nay là mình đi làm về muộn, nhưng mà các bạn vẫn thức khuya để có thể nghe chuyện của mình. Xin được cảm ơn Thanh Y Đạo Nhân, Quyết Nguyễn Văn, Võ Thanh Ngân, Diệp Thanh Vũ, Thu Độ Công Đồng, Thơ Vũ, Thế Lân Võ, Vinh Nguyễn, Nico Channel, Nguyễn Phan, Tuấn Trần, Đoàn Lương, Chi Pu Hải Yến, Hùng Mạnh, Liên Đông, Thích Thích, Phan Tiến Dũng, Đương Đặng, Nghĩa Phạm, Phương Nguyễn, Thanh Trương Văn, Quả Cốt Long TV, Khoa Nguyễn Hoàng Oanh, Tình Bùi, Liên Nguyễn, Dẫn Nông, Thế La, Tạ Đình Phong, Sử Nữ, Mộng Nguyễn, Liên Nguyễn, Lợi Hồ, Củ Đậu, Thanh Phước Huỳnh, Thiên Phước Huỳnh, Lâm Tâm Sinh TV, Radio Hà Trần, Ngơ Trần, Tài Lê, Tuấn Trần, Thanh Tâm Lê, Lâm Tâm Sinh TV, Sắt Huỳnh, By Smartphone. Cảm ơn các bạn đã thức khuya để nghe chuyện của mình. Và cũng có một số bạn, bởi vì trong quá trình nghe chuyện cũng cảm thấy là mình để quảng cáo hơi nhiều, nhưng mà mong các bạn thông cảm, bởi vì chi phí của mình cũng dựa trên là quảng cáo ở trên YouTube, cho nên là đôi khi có thể là hơi ảnh hưởng, nhưng là mong các bạn thông cảm để có thể ủng hộ kênh của mình có thể ngày càng phát triển nhé. Và bây giờ cũng đã muộn rồi, chúc các bạn ngủ ngon. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.